Chương 1141, là hai cô con gái cùng nhau sao? Húc Quân, ta không sao, đã trễ thế này, sớm một chút đi ngủ á, rủ cô ôn nhu nói. Dù cô thấy Lưu Húc hồi lâu đều không nói gì, không khỏi ngẩng đầu lên, lại chứng kiến hắn gắt gao nhìn thẳng của nàng gò đồng đảo bô, hai mắt phóng xạ ra ánh mắt khác thường, hơn nữa hô hấp nặng nề. Dù cô lập tức tâm thần rung động, hai lao hồng vân trong nháy mắt bay lên gương mặt, nghĩ thầm, cái này tiểu bại hoại, lúc này dĩ nhiên nhưng mà nàng tâm lý cũng là một hồi không rõ mừng rỡ. A cái gì ngươi nói cái gì, Lưu Húc ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy dù cổ túi đầu nữ kiều xấu hổ không dứt răng dấp, không khỏi trong lòng một hồi lòng như hiệu nhảy, tim đập nhanh hơn. Bầu không khí đột nhiên trở nên ám muội đứng lên, hai người bọn họ cứ như vậy ngồi lặng lặng, người nào cũng không nói gì, hai người bọn họ trái tim trong đêm tối nhảy lên được phá lệ sinh động, tiếng tim đập tại dạng này yên tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt tinh tường. Từ ly khai đại kiếm thế giới, trở về đi ghi mòn thế giới sau đó, Lưu Húc sẽ không có đùng đùng, theo thời gian trôi qua, hắn đối với nữ nhân cần càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa đối với nữ nhân sức chống cự cũng càng ngày càng kém, một chút phái nữ nói thanh tú hoặc là có thể để tâm huyết của hắn sôi trào, khó có thể khống chế. Húc Quân, chúng ta đi ngủ đi, rủ cổ thấy Lưu Húc một lúc lâu cũng không có tiến một bước hành động, có chút điểm thất vọng, người từ từ tỉnh táo lại, nàng nhẹ nhàng lôi một cái tay hắn, nhu nhu nói rằng. Dù cổ tâm lý nghĩ thầm, ta đều già như vậy, làm sao có thể hấp dẫn chính trực hắn còn trẻ đâu, nhưng là dù cổ cũng không nghĩ tới, đang là những lời này của nàng cùng kéo Lưu Húc động tác để hắn triệt để bạo phát. Lưu Húc đem dù cổ nói lý giải thành một loại ám chỉ, một loại chí mạng ám chỉ, những lời này dường như một thùng xăng, tưới vào hắn đang mãnh liệt thiêu đốt cốc thiếu trên lửa. Cốc thiếu hỏa bỗng nhiên chạy trốn, đem Lưu Húc sau cùng lý trí cháy hết, vì vậy hắn kéo lại dù cổ tay, bỗng nhiên vùng, đem dù cổ thân thể thật chặt ôm vào trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc ôm cái đầy cõi lòng. Không muốn, mau buông a nhanh a, rủ cổ nóng nảy, tuy là tự ái bỏ ra sinh, lão công qua đời, nàng đã hơn 10 năm không có cùng nam nhân từng có tiếp xúc thân mật, thế nhưng trong đầu về điểm này lý trí lại nói cho nàng biết không thể như vậy. Lúc này Lưu Húc cũng không có buông ra rủ cổ ý tứ, còn muốn mau sớm giữ lấy nàng, hắn đã sắp không khống chế được chính mình, nhẫn lâu như vậy cốc thiếu hỏa không có khả năng tắt, có như núi lửa bạo phát vậy đang từng trận từ ở sâu trong nội tâm vọt lên. Húc Quân, không muốn a mau buông a, rủ cổ cũng sắp khóc, dùng phát run thanh âm cầu khẩn nói, mỹ lệ khuôn mặt cũng bắt đầu hiện lên màu hồng trạch, hô hấp trở nên thúc cấp bách đứng lên. Không phải ta bất kể, Lưu Húc hơi vùng, đem rủ cổ nghiêng ôm, túi đầu, liền bên trên nàng đôi môi đỏ thắm lần này, thiên lôi câu động địa hỏa. Chiến đoan bắt đầu, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một giờ, Vân Thu Vũ hiết. Bọn họ song song nằm rủ cổ trên giường, thế nhưng rủ cổ nhưng phải lật người tới, ghé vào Lưu Húc ngực. Dù cổ toàn thân kiều nhuyễn, vô lực ghé vào Lưu Húc ngực nam ni lấy. Húc Quân, không ngờ tới ngươi mạnh như vậy a, tỷ tỷ ta rất thoải mái a, rủ cổ nhẹ nhàng nói, dùng ngón trỏ phải không đứng ở Lưu Húc ngực vẽ lên các vòng tròn. Dù cổ cũng thật là lợi hại, ta cũng rất thoải mái. Lưu Húc mỉm cười nói, tiểu bại hoại, ngươi vừa cười nhân ra, còn không phải là ngươi làm hại. Dù cổ ở Lưu Húc trên vai hung hăng cắn một cái, lúc này nàng nơi nào là một cái nữ cường nhân. Rõ ràng chính là một cái tiểu nữ nhân nha. A Lưu Húc cố nén không để cho mình gọi qua lớn tiếng, chỉ là gầm nhẹ một tiếng. Ta muốn để cho ngươi cả đời đều nhớ ta, về sau ngươi thấy cái này giấu răng liền sẽ nhớ đến ta. Dù cô như nước trong ánh mắt toát ra thâm tình. Ta biết rồi, dù cô, ngươi là nữ nhân của ta, ta muốn để cho ngươi cả đời làm nữ nhân của ta. Lưu Húc đương nhiên sẽ không nói cho nàng, đừng nói là một cái giấu răng, coi như là ở trên người hắn hình xăm, theo sự trao đổi chất cũng sẽ biến mất. Húc Quân, ngươi cũng không thể được bằng lòng ta một cái yêu cầu, rủ cổ trên mặt sủ bạ kỷ tình giặt rào, bất quá trong mắt lại lộ ra vài phần sầu lo cùng bất an. Không muốn nói một cái yêu cầu, chính là 100 cái ta đều bằng lòng. Lưu Húc tâm lý dâng lên một loại tuyệt vời cảm giác thỏa mãn, hào sảng đáp ứng nói. Húc Quân, ngươi không nên đem chuyện này nói cho tạ nạ cùng hạ nạ được không, ta hy vọng ta về sau vẫn là làm ngươi rủ cổ a gì, ta hy vọng chúng ta còn có thể bảo trì trước kia quan hệ. Dù cổ thấp giọng nói rằng. Vì sao Lưu Húc nhịn không được hỏi? Bởi vì ta muốn gả con gái cho ngươi, ta đây cái làm mụ mụ làm sao có thể cùng con gái của mình đoạt nam nhân đâu, rủ cổ nói đến đây, dừng lại một chút, trên mặt bay lên hai đóa hồng vân, tiếp tục nói ra, lại nói ta so với ngươi lớn nhiều như vậy, chúng ta cũng không khả năng cùng một chỗ, về sau ta liền làm tình nhân của ngươi được rồi, miễn là ngươi có thể không thời cơ đến cùng ta ôn tồn một cái, ta liền thỏa mãn, ở trước mặt người khác, chúng ta cũng không cần cùng trước đây có cái gì bất đồng. Là vâng đúng, hai cô con gái cùng nhau sao, ta đùa giỡn bằng lòng ta có được hay không, Húc Quân, ta làm ngươi trong lòng đất tình nhân có được hay không, ta là nữ nhân của ngươi, ta là của ngươi trong lòng đất tình nhân, ta sẽ cả đời coi chừng ngươi. Du Cổ đột nhiên tát khởi Kiều Lai, thâm tình nói rằng, không được. Lưu Húc kiên quyết cự tuyệt. Vì sao thương lứa tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm lại là trường học hoa khôi, ngươi cũng nghe nói hiểu chuyện, lẽ nào ngươi đối với hạ nạ nhưng là nàng mới có 15 tuổi, tạ nạ cùng hạ nạ ta đều thích, thế nhưng ta cũng thích ngươi a, hoặc là cùng nhau cưới, hoặc là cũng không cưới. Nhưng là cùng lắm thì chúng ta rời đến khác địa phương, một cái ai cũng không biết chúng ta địa phương ở. Lưu Húc chưa nói ai cũng không nhận biết địa phương là khác thế giới. Dù cổ trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc bất đắc dĩ đáp ứng rồi.